Xin được kính chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với quán truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage để có thể giúp cho khổ lo mẹ đưa quán truyện được Vạn Tập Chi Kiếp đến gần với đông đảo các quý vị khán giả hơn nữa. Và ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho khổ lo mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Như ở tập trước thì Tô Vũ đã cải trang làm tử linh và đã giết được vô số tử linh, cũng như là dẫn động đến cả tử linh, thượng cổ tử linh Nhật Nguyệt Cảnh xuất hiện rồi. Cũng nhờ đó mà Tô Vũ đã giết chết được Thành Khải cùng với cả Cửu Huyền. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem Tô Vũ sẽ liệu rằng có thoát khỏi được cái mớ rắc rối mà cậu đã gây ra này hay không, và có ai đến trợ giúp cho Tô Vũ hay không nhé. Tập 203 có tựa đề "Có lẽ mới chỉ là bắt đầu". Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Ngân Khải bất đắc dĩ trở thành người lắng nghe đạo thành. Y không vội vã giết chết Ngân Khải, mà là chậm rãi làm nhảm. Ngân Khải huynh, người nói xem Tô Vũ rốt cuộc đã làm thế nào? Hắn có liên quan gì đến việc tử linh bạo động không? Hắn ra khỏi phòng lúc nào? Cử Huyền vốn hết sức cảnh giác, thủ đoạn của nàng cũng không ít. Nhất định là tại thời khắc mấu chốt, nàng bùng nổ Tiên Vương Phủ rồi mới bị hắn đánh lén. Tiên Vương Phủ bùng nổ là để giết hết thầy tử linh. Trước khi thượng cổ tử linh xuất hiện, Cửu Huyền nhất định đã tìm xong đường lối. Nhưng cuối cùng nàng vẫn chết. Chết như thế nào chứ? Đạo Thành lẩm bẩm. Cả Thành Khải cũng đã chết. Liệp Thiềm Bảng nói tử khí trọng thương Thành Khải. Có nghĩa là Thành Khải bị tử linh đả thương. Hẳn đó là thượng cổ tử linh. Mà Tổ Vũ, có lẽ hắn ở rất gần thượng cổ tử linh. Hắn không sợ tử linh ư? Ánh mắt Đạo Thành nghiền ngẫm. Đúng. Rất có khả năng hắn không sợ tử linh. Có lẽ tử linh tử vong nhiều như vậy, xuất hiện nhiều như vậy đều là do hắn giết. Đạo Thành cứ thế mà tự luyên thuyên. Có lẽ Tổ Vũ vẫn luôn lén lút đánh giết tử linh, dẫn xuất tử linh bạo động. Thành Khải và Cửu Huyền bị bao vây đều là do hắn làm. Hắn sớm đã tính toán chặn giết mấy người Cửu Huyền bọn họ. Người của Liệp Thiền Các cướp đi thi thể Phần Khải, nói là Tổ Vũ giết, Tổ Vũ nguyền rủa tử linh. Chẳng lẽ hắn thật sự biết nguyên rủa chỉ thuật, âm thầm rủa chết những tử linh đó? Y vẫn chưa thể hiểu rõ, mà giờ khắc này Ngân Khải đã hấp hối, ánh mắt ảm đạm vô cùng. Đạo Thành, người sẽ không thành công, người cũng phải chết. Thế sao? Đạo Thành bật cười. Tới Trừ Thiên chiến trường, đám rác rưởi các người là vì cầu sinh, mà thiên tài chúng ta thì lại mặc kệ gia thế, bối cảnh tốt đẹp, mặc kệ an toàn thái bình. Chúng ta tới nơi đấy chẳng phải là vì làm bản thân mạnh lên, có thêm cơ duyên chứng đạo hay sao? Bọn ta mà sợ chết ư? Người và ta không giống nhau. Ta cũng thế mà Tổ Vũ cũng thế, kể cả Madana cũng vậy. Thiên tài chúng ta tới đây có truy cầu khác các người. Người không hiểu đâu. Sợ chết sao? Không sợ. Nếu như sợ chết thì hà tất tới nơi này làm gì? Vùi mình ở tiền giới, ngoan ngoãn làm hậu duệ đạo vương không tốt sao? Đạo vương có nhiều hậu duệ như vậy, rất nhiều kẻ đều ở lại tiền giới. Nếu y không muốn tới Trừ Thiên chiến trường thì đâu có ai bức bách. Đạo Thành thản nhẹ một tiếng, mà giờ khắc này Ngân Khải đã triệt để sụp đổ, biển ý chí bị hủy diệt. Ầm ầm một tiếng, áo giáp nổ tung, một đám mây màu bùn xuống. Đạo Thành nhắm mắt hấp thu, lẩm bẩm: Tổ Vũ, y sẽ báo thù. Huyền Hách Tiền Vương đại khái sẽ không tới được, cũng chưa chắc sẽ đến, bởi vì Cửu Huyền chết rồi. Nếu Cửu Huyền không chết thì còn đáng giá để ông ta đánh đổi một số thứ, chết đi thì lại không đáng một đồng. Bất kỳ chủng tộc nào cũng là như thế. Diệp Bá Thiên thiên tài cỡ nào, nhưng một khi chết rồi thì cũng không đáng một đồng. Trên Liệp Thiên Bảng, thứ hạng của đạo thành tăng lên. Lăng Vân cửu trọng đánh giết Sơn Hải lục trọng, hạng hai địa bảng. Vừa qua Hoàn Đằng lại thấp hơn Tần Phóng một chút. Chiến tích của Hoàn Đằng vẫn là Lăng Vân ngũ trọng giết Sơn Hải nhị trọng, Tần Phóng thì là Lăng Vân lục trọng giết Sơn Hải tam trọng. Thật nhìn có không mạnh bằng đạo thành, nhưng thứ hạng của Tần Phóng vẫn cao hơn. Xếp hạng thế nào, đạo thành không quá để ý. Bài giành thấp chẳng qua là Liệp Thiên Các cảm thấy người không có hy vọng chứng đạo bằng Tần Phóng mà thôi. Liệp Thiên Bảng có thể coi là một bảng danh sách các nhân vật dự bị có khả năng chứng đạo. Vào bảng chỉ là đại biểu người có tư cách và hy vọng, mà 99% người căn bản không sống đến lúc đó. Giờ phút này, đạo thành đã có xu hướng tiến vào Sơn Hải. Không vào Sơn Hải, y có lẽ vô phương bắt được Tổ Vũ. Vào Sơn Hải, y liền có hy vọng đánh cược một lần cùng Sơn Hải thất trọng. Khi đó có lẽ y có thể sẽ siêu việt hơn Tần Phóng. Huyền Khải nhất tộc đã toàn diệt. Lúc này mấy người trông thấy bản danh sách biến hóa đều lộ ra ánh mắt phức tạp. Sơn Hải lục trọng, kỳ thật mọi người đã đoán được là ai. Người ngoài không biết nhưng ở nội thành thì đều nắm chắc. Bây giờ đạo thành có thể giết ai? Ngoại trừ Ngân Khải thì không còn người nào khác. Đủ hung ác, cũng đủ vô tình. Bất quá người có thể thấy bản danh sách cũng không quá ngoài ý muốn. Những nhân vật trên bảng có ai mà không ngoan lệ. Đổi thành chính bọn hắn, có lẽ giờ khắc này cũng lựa chọn giết Ngân Khải, tranh thủ một chút cơ hội cho bản thân. Tổ Vũ chém giết thành Khải xong tất nhiên sẽ thu hoạch được hàng loạt thiên địa bàn thưởng. Hắn sẽ bỏ qua cho đạo thành sao? Dĩ nhiên là không. Đạo thành cũng sẽ không bỏ qua cho Tổ Vũ. Đến lúc này, hai bên đã kết tử thù, có thể làm cho thực lực mình tiến bộ thì bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lại trong một dàn cổ ốc khác, Tần Phóng nhìn bảng danh sách lắc đầu cảm khái. Tổ Vũ, thật sự là phiền phức lớn rồi. Giết Thành Khải và Kiều Huyền, cho dù vô địch bị cản lại thì nơi này dù sao cũng không phải địa bàn nhân cảnh. Ra ra mình là Đại Tần Vương thì cũng chưa chắc có thể ngăn cản vô địch. Huống chi đây là còn ở trong tòa thành cổ, chế tạo ra huyết án lớn như vậy, đánh giết không biết bao nhiêu tử linh, Tổ Vũ còn có thể sống sao? Nhật nguyệt của vạn tộc đại khái đều đang cấp tốc tiến về nơi này rồi. Tòa thành cổ này có thể phòng bế bao lâu? Tổ Vũ có hy vọng trốn qua kiếp nạn này không? Giết Thành Khải có lẽ chẳng qua chỉ là mới bắt đầu. Tất cả mọi người đều đang nghĩ tới Tổ Vũ, mà Tổ Vũ thì lại không quan tâm đến chuyện đó. Lúc này hắn được thiên địa huyền quang bao trùm, vì giết chết Thành Khải nên hắn được ban thưởng nhiều thiên địa huyền quang lắm. Thân thể hắn đang không ngừng cường hóa. Ầm ầm một tiếng, 19 đúc hoàn thành. Đại khái qua hơn một giờ lại thêm một tiếng nổ vang, 20 đúc hoàn thành. Thời gian dần dần trôi đi, bên ngoài vẫn an tĩnh đến dọa người. Không có bất cứ động tĩnh gì, ai cũng không dám ra ngoài, bởi vì bên ngoài khẳng định có thương cụ tử linh. Không ai lại ngu xuẩn đi ra dò xét để tìm chết cả. Sự tĩnh lặng khiến cổ thành cực kỳ đè nén. Tổ Vũ không quan tâm chuyện này, hắn chỉ lo tiếp tục đúc thần. Chờ đến khi trời sắp sáng lại có tiếng nổ vang một tiếng, kim quang sán lạn, thân thể hắn đạt đến 21 đúc. Huyền quan đã tiêu hào hơn phân nửa, chỉ còn sót lại một ít. Tổ Vũ tiếc hận, nhiều nhất cũng chỉ đủ cho hắn thực hiện 22 lần đúc thần. Nói cách khác, đánh giết Thành Khải thì ban thưởng cũng chỉ khiến cho hắn hoàn thành thần thể rèn đúc 4 lần. Dĩ nhiên, 4 lần rèn đúc của hắn sẽ tiêu hao gấp bội so với những người khác. Đổi thành người khác thì có lẽ đã hoàn thành 7-8 lần, thậm chí 10 lần rèn đúc. Thần thể Tổ Vũ càng ngày càng cường đại. Hiện tại, để hoàn thành một lần rèn đúc thì phải tiêu hao lớn đến đáng sợ. Trước đó, hắn nghĩ một lần tiêu hao 20 phần thiên nguyên khí là có thể hoàn thành một lần rèn đúc. Sự thật chứng minh, hắn mơ tưởng rồi. Khi thân thể hắn đã cường đại đến mức lực lượng phá vạn khiếu mà chỉ cần 20 phần. Hiện tại, 50 phần cũng chỉ đủ hoàn thành một đúc. Mà lần này, lựa thiên địa huyền quang cung cấp cho hắn kỳ thật rất nhiều, duy trì đến tận hừng đông. Thân thể Tổ Vũ lại nổ vang một tiếng, huyền quang đã triệt để hao hết. Tổ Vũ tiêu hao thêm không ít thiên nguyên khí thì mới hoàn thành 22 đúc. Thân thể Tổ Vũ chấn động, cổ ốc cũng hơi chấn động một cái. Thần thể 22 đốt có lực lượng tiếp cận 15.000 khiếu, chân chính trên ý nghĩa đạt đến lực lượng thân thể Sơn Hải cảnh. Cường hãn, chỉ có loại cảm giác này toát ra, rất mạnh mẽ. Đương nhiên, so với Sơn Hải trung kỳ thì vẫn có chút không bằng, so với Sơn Hải nhất trọng thì mạnh hơn một chút. Thế nhưng nếu tào ngộ thần ma Sơn Hải thì hắn vẫn sẽ không bằng. Cộng thêm dường khiếu, thần văn thì Tô Vũ đã tiếp cận lực lượng 2 vạn khiếu. Tổ Vũ mở mắt, thần quan trong mắt bùng nổ, rất nhanh lại khôi phục như thường. 22 đúc. Hắn mừng rỡ, thế nhưng càng nhiều hơn chỉ là cảm khái. Trừ thiên chiến trường coi như là chỗ tốt.

Khi cục lông nhỏ hóa thành trạng thái thần văn thì chẳng thèm e ngại những thứ này. Nhưng hiện tại, bên ngoài dường như có thứ lợi hại hơn xuất hiện. Mà làm sao bây giờ? Cục lông nhỏ rất sốt ruột, nó đâu có muốn chết, nó muốn tìm Hương Hương hỗ trợ, lại không cách nào liên hệ. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nó đành phải liên hệ với Liệp Thiên Các. Cứu mạng, tìm Tô Vũ cứu mạng, ta đưa tiền. Cục lông nhỏ không gọi Hương Hương không cho phép mình gọi hắn là Hương Hương, mà gọi như thế thì người ta cũng không biết. Nó phải cầu viện, tìm Liệp Thiên Các để cầu viện. Vừa cầu viện, cục lông nhỏ vừa kêu đại đại cứu mạng, đại đại cứu mạng. Cục lông nhà ngài sắp to rồi này. Ngày một khắc, ở một nơi trong cố giới. Trên cây thiền nguyên cao có một cục lông lớn đang chìm trong trầm tư. Bỗng nhiên, trước mặt nó hiện ra một bọt nước nhỏ. Cục lông lớn mở mắt, nó vừa nghĩ đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, nó đang nghĩ đến việc liệu có nên đi tới nhân cảnh đón tiểu gia hỏa kia về hay không. Bỗng nhiên nó sững sờ. Tiểu gia hỏa không ở trong nhân cảnh nữa à? Lại xem xét hình ảnh trước mặt. Đây là đâu? Cục lông lớn trừng mắt nhìn, phản đoán mơ thoáng hình như thấy được tử khí. Thánh Thành. Nói thì thào một tiếng, sao tiểu gia hỏa lại chạy đến đó rồi? Đây là tòa Thánh Thành nào? Cầu cứu sao? Thánh Thành. Thánh Thành có cái gì đó đang tới. Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ có chút chản lan. Rất nhanh, bong bóng trước mặt càng ngày càng nhiều. Cục lông lớn lại bừng tỉnh. Vừa rồi nghĩ đến đâu nhỉ? Đúng, nghĩ đến Thánh Thành. Nếu tiểu gia hỏa đang ở Thánh Thành, thật là xa. Cục lông lớn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên, thời gian bốn phía nghịch chuyển giống như về tới lúc trước, trở về quá khứ. Thời gian không ngừng chuyển đổi, không ngừng đảo lộn. Nghịch chuyển đến một ngày, cục lông lớn xuất hiện phía trên tòa thành cổ. Không phải tòa này. Cục lông lớn tiếp tục nghịch chuyển. Cục lông nhỏ không có ở đây. Không phải cái này. Nó nhớ được bản thân trước kia hắn đã từng đi qua. Tiếp tục nghịch chuyển. Rất nhanh một tòa cổ thành hiển hiện. Thiền diệt. Chính là cái này nhỉ? Cục lông lớn thì thào một tiếng, bỗng nhiên nó bay vào trong thành. Giờ phút này cổ thành vẫn xem như phồn hoa. Cục lông lớn bay về hướng phủ thành chủ. Một lát sau nó bay đến hậu điện phủ thành chủ. Tượng đá. Lúc này tượng đá đã có ở đó rồi. Tượng đá đột nhiên mở mắt nhìn về phía cục lông lớn. Cục lông lớn cũng nhìn tượng đá. Liếc nhau chốc lát, tượng đá mở miệng nói. Vệ thần bán hoàng đường xa nhảy vọt, thời không tới đây. Có gì muốn làm sao? Cục lông lớn suy nghĩ một chút. Người là... Thôi được rồi, các người đều là một dạng. Ta không biết. Ta muốn làm gì nhỉ? Ta muốn... Cục lông lớn nghĩ hồi lâu mới nhớ ra cái gì đó. Hai từ nhà ta ở đây. Sau đó, có đồ vật muốn giết nó. Người cứu nó. Ta không muốn ra ngoài. Tượng đá mở mắt nhìn về phía cục lông lớn. Vệ thần bán hoàng nhảy vọt thời không tới chỉ vì chuyện này. Đúng vậy. Tượng đá im lặng, đột nhiên nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Ầm ầm, hình ảnh phá toái, thời gian lại nghịch chuyển. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ, tượng đá bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt dị dạng nhìn về phía một phương hướng. Trong đầu hiện ra một đoạn ký ức xa xưa. Tượng đá thấy thật cạn lời. Đợt, vị vệ thần cổ tập kia điên rồi à? Mẹ nó, không có chuyện gì làm tự nhiên nhảy vọt thời không mấy trăm năm, chỉ vì để thông báo cho ta rằng tiểu gia hỏa nhà ngươi đang gặp nguy hiểm. Ánh mắt tượng đá rơi vào nơi nào đó. Sau một khắc, thần quang bùng nổ, ầm ầm một tiếng, một vệt thần quang che trùm lên trên cánh cửa. Ba đầu tử linh đang phá cửa bỗng nhiên dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ. Một lát sau, ba đầu tử linh lựa chọn rời đi. Mà tượng đá thì chỉ nhìn thoáng qua gian phòng, phảng phất như nhìn thấu cổ ốc. Nó thấy được cục lông nhỏ. Đây không phải là vệ thần cổ tộc do Tổ Vũ màn tới sao? Là huyết mạch của vệ thần bán hoàng ư? Cũng phải, vệ thần cổ tộc có số lượng quá ít, không nghĩ tới lão bán hoàng giả khú đế mà còn để lại huyết mạch. Nó còn tưởng rằng huyết mạch của vệ thần cổ tộc khác cơ. Tượng đá lại nhắm mắt, nó thấy hết sức phiền toái. Bọn gia hỏa này thật phiền. Vệ thần bán hoàng đại khái là già thật rồi. Cảm giác như trí nhớ đều đang suy yếu, một mực ở lại vệ thần cổ giới không thể rời đi, hay là không muốn rời đi. Tượng đá ngẫm thầm nghĩ về việc này, nhưng phiền toái ấy phải kịp thời trừ khử. Nó hiện tại hết sức phiền lòng, một lũ hỗn đàn đều đang dày vò cái gì đâu, ta đã hóa đá mà còn không để cho ta bớt lòng. Một hồi cứu viện xuyên qua thời gian cứ như vậy đã hoàn thành mà không một ai biết được. Duy chỉ có cục lông nhỏ không còn cảm nhận được mối nguy nữa nên nó lại tiếp tục quấy rối Liệp Thiên Các. Liệp Thiên Các chỉ ước gì, gia hỏa nắm giữ điểm bằng của Tổ Vũ bị tử linh đánh chết cho rồi. Thực đáng ghét. Lúc này Tổ Vũ cũng thu được tin tức mà Liệp Thiên Các truyền đạt. Hắn hơi ngoài ý muốn, lúc bấy giờ mãi mình nhớ tới cục lông nhỏ. Gặp nguy hiểm. Sau đó hắn lại nghĩ miên man. Ở cổ thành chuyển âm phù đều bị tử khí làm cho vô phương chuyển âm, Liệp Thiên Các lại có thể chuyển tìm. Khó trách, hệ thống tình báo của Liệp Thiên Các cường hãn như vậy. Chuyện trong cổ thành người bên ngoài chưa hẳn đã biết, nhưng Liệp Thiên Các đại khái có thể thu vào tin tức trước tiên. Phải ra ngoài sao? Tổ Vũ có chút bận tâm. Đi ra ngoài gặp chúng ba đầu Nhật Nguyệt Tử Linh kia liệu có lập tức bị giết? Được rồi, hắn phải đi ra xem một chút. Một mực ở lại đây thì cũng là ngồi chờ chết. Chờ vạn tộc cường giả tới thì mình muốn đi đều đi không được. Còn chuyện trên bản danh sách Đạo Thành đánh giết Sơn Hải Lục Trọng, Tổ Vũ đương nhiên đoán được ý giết người nào. Ngân Khải chết rồi, Đạo Thành cũng có thể phá Sơn Hải. Hắn chẳng để tâm, giết thì giết đi. Vừa vặn giết sạch Huyền Khải nhất tộc ở nơi này để bọn hắn đối nghịch với mình. Một vị Nhật Nguyệt, sáu vị Sơn Hải, hai vị thiên tài bỏ mạng, chúng đại khái phải khắp thét. Huyền Khải giới chưa chắc đã mạnh mẽ bằng Đại Hạ Phủ. Chuyện này rất bình thường, nhân tộc vốn không yếu, Đại Hạ Phủ lại là cường phủ. Nếu Đại Hạ Phủ chết một vị Nhật Nguyệt, sáu vị Sơn Hải thì đại khái cũng phải đau thịt. Lần trước Tổ Vũ phục sát đám đơn thần văn hệ, Đại Hạ Phủ còn rất đau lòng kia kìa. Chính là hắn muốn khiến Huyền Khải nhất tộc cũng phải đau lòng. Lần sau để cho các người chết càng nhiều hơn. Tổ Vũ hít sâu một hơi, tiêu hao hàng loạt thiên nguyên khí, hoàn toàn khôi phục hết thường thế do tử khí lưu lại. Rất nhanh hắn lại nghịch chuyển nguyên khiếu, tử khí tràn lan. Hắn muốn đi ra ngoài. Còn về bản danh sách của Kiều Huyền hắn không mang theo, mà ném bỏ ngay tại chỗ. Kể cả những chữ vật của những người khác, hắn cũng đều lục soát một lần. Không thấy con điểm bản nào nữa thì mới yên tâm. Hắn không muốn bị Lực Thiền Các giám sát hành tung. Đi ra xem tình hình thế nào. Mở cửa, im ắng, toàn bộ cổ thành tự hồ đã triệt để tĩnh lặng. Tổ Vũ hóa thành tử linh đi ra khỏi phòng. Hiện tại trên đường phố có vài đầu tử linh lẻ tẻ, số lượng cực ít, trước đó chúng đã bị giết quá nhiều. Còn có là tốt, chỉ sợ chẳng còn bóng nào thì tình huống ấy mới khó xử. Tổ Vũ đi ra khỏi cửa phòng, hắn chợt sững sờ. Ôi không, giờ phút này trên mặt đất có rất nhiều cổ thành lệnh, rất nhiều. Rất nhiều. Thứ đồ chơi này cũng tính là cơ duyên của cổ thành à? Tổ Vũ đi ra cửa liền nhận được rất nhiều miếng, dĩ nhiên là đẳng cấp được không cao. Lòng hắn khẽ động, cấp tốc đi về hướng mà tử linh bị Kiều Huyền giết. Chỗ kia đã chết không ít Sơn Hải tử linh. Cổ thành lệnh rốt cuộc có tác dụng gì thì Tổ Vũ vẫn chưa rõ lắm. Hắn chỉ biết một điều là thứ này có thể coi như tiền mà tiêu. Trước đó Liệp Thiền Các đã thu thứ này. Thì thể tử linh hiển nhiên là không có, chúng đều bị tàn giã, nhưng cổ thành lệnh thì sẽ lưu lại. Tổ Vũ vội vàng đi khắp nơi, không chỉ hắn, kỳ thật còn có một số tử linh cũng đang thu thập cổ thành lệnh, chẳng rõ có phải chỉ đơn thuần là thu về hay không. Tổ Vũ mặc kệ, hắn cũng gấp rút đi thu hoạch cổ thành lệnh, mặc kệ đẳng cấp cao thấp hắn đều thu hết. Rất nhanh, Tổ Vũ đã nhận được mấy khối cổ thành lệnh, cảm giác rất lợi hại. Phía trên có lạc ấn cổ thành, mà trong đó một tấm cổ thành lệnh sáng lên vòng 16. Đây đại biểu cho cổ thành lệnh trong vòng thứ 16, mà mấy cái khác thì có vòng 18, cũng có vòng 20. Tổ Vũ cấp tốc tìm tới, chẳng chớp mắt hắn đã nhặt được gần 100 miếng cổ thành lệnh. Tìm thêm nữa nhưng chỉ còn rất ít, đều bị những tử linh đó lấy đi. Tổ Vũ quan sát tình hình trong thành, yên tĩnh vô cùng, chỉ có tử linh đang hoạt động, không thấy bất luận người nào. Xem ra có không ai dám ra ngoài, còn ba đầu Nhật Nguyệt tử linh kia không rõ đã đi đâu. Hắn cũng không thấy. Tổ Vũ mặc kệ chuyện này cấp tốc chạy đi. Rất nhanh, hắn đã thấy được gian phòng của mình trước kia. Không có tử linh. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng, cục lồng nhỏ không phải cố ý lừa dối Liệp Thiền Các đấy chứ, ở đâu ra nguy hiểm. Nói cứ như nó sắp chết không bằng, làm hại mình chạy đến, được rồi, để ta trễ một chút thì có lẽ mình cũng không nhận được nhiều cổ thành lệnh như vậy. Gõ cửa, một lát sau trong phòng truyền ra thanh âm. Ai vậy? Ta. Khẩu lệnh. Đệt, ta lưu khẩu lệnh từ lúc nào rồi? Người cho rằng ta là kẻ lừa đảo. Tổ Vũ mệt mỏi thúc giục. Nhanh lên, bằng không thì không có gì cho người ăn. Đáp đúng rồi. Cột lông nhỏ vui vẻ mở cửa. Không sai, đúng là người. Chỉ mỗi người biết ta thích ăn thôi. Cửa mở ra, thần quan tiêu tán do tượng đá chiều tới cũng biến mất. Tổ Vũ và cục lông nhỏ cũng không chú ý đến. Cục lông nhỏ trong nháy mắt bèn chui vào biển ý chí của Tổ Vũ. Sợ hãi than thở. Hưởng ứng, vừa rồi có kẻ sở gõ cửa làm ta sợ muốn chết. Vô nghĩa. Tổ Vũ căn bản không tin. Hắn chỉ là tử linh nhỏ nhỏ, bằng không thì nơi này chỉ là vòng 18. Nhật Nguyệt tử linh có thể trực tiếp mở cửa, còn đợi được người thản sợ nữa à? Thật mà. Ừ, thì thật. Tổ Vũ đã qua làm một câu, hắn cũng lười nhiều lời. Cả hai cấp tốc đóng cửa, hắn muốn rời khỏi nơi này. Ai cũng biết hắn ở đây, nếu hắn không đi để những người khác ra ngoài thấy được hắn thì phải làm sao bây giờ? Cụp lồng nhỏ chui vào biển ý chí, Tổ Vũ hóa thân thành tử linh rồi mau chóng rời khỏi. Người sống đại khái đều ở trong phòng. Nhưng dù cho ở trong phòng thì những người sống này cũng chịu không được tử khí cường hãn xâm nhập. Không sớm thì muộn cũng phải đi ra. Hắn muốn xem thử liệu có thể ngăn cửa giết mấy tên hay không. Không được thì cũng không sao. Giết đến nơi này thì không ai dám cản mình. Sau đó hắn chỉ cần kịp thời tìm cơ hội ra khỏi thành. Nếu như còn không ra khỏi thành bị người bao vây ở đây, đó mới là phiền toái. Nếu bây giờ cổng thành không khóa thì Tô Vũ đã sớm bỏ chạy. Còn về đạo thành bọn họ, cứ mặc y ở đây là được. Giết người thì không nhất thời vội vã. Rời đi nơi này bảo mệnh mới là vấn đề thành chốt. Tổ Vũ một đường tiến lên. Rất nhanh hắn thấy được phủ thành chủ rộng rãi, mà trong một phòng lớn ven đường giống như có động tĩnh. Tổ Vũ hơi ngẩn ra. Ta chỉ muốn tới phủ thành chủ, còn có người chui ra tìm cái chết à? Ta mà từ chối thì quá bất kính. Hắn nâng đao đối diện với cửa lớn. Người đi ra ta liền cho người một đao. Thôi được, thấy rõ thì mới xuống đao, đừng lỡ tay chạm chết Tần Phóng. Làm thế thì không cách nào lăn lộn nổi ở nhân giới nữa. Cửa mở, một con trâu to lớn xuất hiện. Trên thân nó bị tử khí ăn mòn cực kỳ lợi hại. Nó vừa ngoi đầu lên, một đao phá không, phập một tiếng, đầu trâu đứt lìa. Tổ Vũ cấp tốc thu hồi thi thể, có chút ngoại ý muốn. Phá sơn nghiêu sơn hải nhị trọng, vận khí không tệ à. Ta cực kỳ yêu thích tộc các người. Không để ý nữa, hắn lấy đi thi thể, sau đó tiếp tục di chuyển về hướng phủ thành chủ. Mặc dù bên này có vị thành chủ Nhật Nguyệt cửu trọng cũng rất nguy hiểm, nhưng dù sao hắn cũng phải nghĩ một chút biện pháp. Ở lại đây nữa thì Tổ Vũ đều sợ bên ngoài bị Nhật Nguyệt bao vây. Rất nhanh, hắn đã đến phủ thành chủ. Trong phủ, phía sau đại điện, tượng đá lại mở mắt. Tầm nó thật sự rất mệt mỏi. Ta đều đã hóa thành tượng đá cho ta trước tháng ngày thành tĩnh đi mà. Tuyển nhóc nhận tập này và phệ thần cổ tập kia đều cực kỳ phiền toái à. Màu màu cút ngay. Phủ thành chủ hết sức rộng rãi, cao lớn. Thế nhưng giờ phút này cửa thành lại đóng kín. Căn bản là không vào được. Phụ cận phủ thành chủ đã tiêu tán đi rất nhiều tử khí. Tổ Vũ không nghĩ lại thấy được người sống. Đúng vậy, sống. Trong tường vây bốn phía phủ thành chủ có một cửa hàng thoạt nhìn không lớn. Thế nhưng giờ phút này bên trong lại có người. Không biết nghĩ thế nào hoặc là cảm thấy nơi này an toàn hơn cổ ốc, nên có sinh linh trốn tránh ở nơi như hàng chó này. Thế mà cái đó lại không biết, khả năng là an toàn hơn trốn trong cổ ốc thật. Tổ Vũ bó tay. Đồng dạng, tên trong hàng chó kia cũng đang quan sát Tổ Vũ. Nó cũng hết sức cạn lời. Không nghĩ nơi đây còn có tử linh nhỏ yếu lắc lư. Hai người, không, một người một đất còn quen biết nhau. Kẻ trốn ở trong hàng chó chính là phù thổ linh. Cái tên này là gan thật lớn, cổ thành hạn chế độn thổ. Nó lại dám tới đây. Tổ Vũ nghĩ cũng thấy bội phục. Hơn nữa tới bây giờ nó mà còn chưa chết, vận khí quả thật hơn người. Có đôi khi vận khí rất trọng yếu. Phủ thổ linh không chết. Lúc này đại khái nó cảm thấy bị tử linh nhìn có chút không được tự nhiên, vội vã hóa thành một đống đất chồng chất bên trong hàng chó. Một đống rất giống như thứ khó nói kìa. Tổ Vũ nhìn thoáng qua đi về phía nó. Thôi quên đi, cái tên này gặp được mình mấy lần cũng chưa chết. Không thể không nói vận khí rất mạnh. Tổ Vũ đơn độc đi cùng nó cả quãng đường đều không chém chết nó. Luận về khí vận, tên này so với đám cửu huyền thì mạnh hơn nhiều. Mà phủ thủ linh thấy tử linh đi về phía mình thì màu đất cũng muốn biến sắc. Tình huống gì vậy? Tử linh sẽ không đến phụ cận phủ thành chủ mà. Đương nhiên, nó không phát hiện vài đầu Nhật Nguyệt tử linh kỳ thật đều đi ra từ phủ thành chủ. Nó chỉ biết là mình ở lại đây sẽ rất an toàn. Ngày trước đó không lâu, vài vị trốn trong cổ ốc đều truyền ra tiếng kêu thảm thiết, đại khái là tòi đời, mà nó thì vẫn còn rất an toàn. Nhưng bây giờ hình như nó sắp hết an toàn rồi. Đằng không tử linh thì nó không sợ, mấu chốt là thứ này giết mãi không hết. Giết một con lại tới hai con, hiện tại trong thành còn có Nhật Nguyệt tử linh. Nếu khiến đám Nhật Nguyệt kia xuất hiện thì dù nó có là Nhật Nguyệt cũng vô dụng. Đừng đến, đừng tìm ta chỉ là một đống đất à? Mắt thấy tử linh càng ngày càng gần, phủ thổ linh quá sợ hãi. Đất đều đã biến sắc. Sau một khắc không đợi Tổ Vũ tới, nó vội hóa thành một hạt tro bụi, chẳng nháy mắt bèn trốn chạy. Nó không lo được chuyện tử khí hủ thực nữa. Mẹ nó, thế mà lại tới tìm ta, đáng sợ quá. Phủ thổ linh trốn chạy cực nhanh. Tổ Vũ nhìn thoáng qua, trên mặt tử linh lộ ra tươi cười, không chỉ sát thêm nữa. Gặp được mình ba lần cũng chưa chết, năng lực cảm ứng mối nguy rất mạnh. Kỳ thật Tổ Vũ đã khởi động thần văn chữ tĩnh, ăn theo lý thuyết cái tên này có thể thử bất động. Chính mình thoạt nhìn chẳng qua chỉ là đằng khâm tử linh thôi. Kết quả gia hòa này vẫn chạy. Rõ ràng là nó đã cảm nhận được nguy hiểm. Không để ý tới nó nữa, Tổ Vũ đi tới cửa thành. Cửa thành đàn đóng kín. Làm sao để đi vào? Hay là nói làm sao tìm được thành chủ? Không đúng, phải làm thế nào để khiến thành chủ mở cửa? Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Dĩ nhiên không phải là mở cái cửa này, mà là mở chín cầm thành ngoài kia để cho mình rời đi. Nơi này sắp thành tử địa rồi. Đại năng nhật nguyệt cửu trọng đó. Nếu chẳng những không cho mình đi mà người ta lại còn muốn giết mình, chẳng phải là xong đời luôn à? Hắn không có vốn liếng gì để đối với nhất nguyệt cửu trọng. Kỳ thật, tờ phù thành chủ cũng rất nguy hiểm, và lại tốt nhất là không được để bất kỳ ai thấy trạng thái tử linh, đặc biệt là vị thành chủ này. Trước tiên hắn sẽ dùng hình dáng tử linh che giấu một thoáng, dò xét tình huống rồi mới quyết định tìm thiên hạ thành chủ thương lượng thế nào. Cáo mượn oai hùng, xé giả hổ, tối thiểu phải là vô địch mới có thể chấn nhiếp. Vị này bị Hạ Long Võ đập tơi bời, nếu không chừng còn căm thù nhân tộc, chỉ có vô địch chấn nhiếp mới khiến cho hắn không xuống tay với ta. Vô địch. Tổ Vũ không biết được mấy vị vô địch, dĩ nhiên cũng không phải không nhận ra ai. Tối thiểu thì hắn và Diệt Tầm Vương có chút dây dưa. Hiện tại hắn xem như người Đại Minh Phủ, có quan hệ với Đại Minh Vương, Đại Tần Vương, khả năng cũng phát hiện hắn tới Chư Thiên chiến trường. Đại Hạ Vương cũng tính là có chút quan hệ, còn có Thiền Đúc Vương, bao gồm cả vị Đại Hán Vương cùng Đại Tống Vương lần trước đã nhìn thấy qua. Tính ra thì hắn nhận biết không ít vô địch. Nhưng mà chân chính, đáng tin và có thể giúp hắn, Tổ Vũ bói không nổi ra một người. Cầu người không bằng cầu mình. Trong lòng hắn lần nữa lặp lại câu nói này. Kỳ thật, hắn rất bất đắc dĩ, cũng hơi chán nản. Nếu có thể cầu viện vô địch, hắn tự nhiên sẽ cầu. Mấu chốt là, hắn không cầu được. Cho nên cầu nói cầu người không bằng cầu mình, nhiều khi cũng chỉ là tự an ủi mà thôi. Đáng tiếc, lão sư ta không phải là vô địch, sư tổ ta cũng không phải là vô địch. Bằng không, nhiều ít gì có thể cầu cạnh chút đỉnh. Đương nhiên, hiện tại không cần cầu, chỉ cần xé ra hồ là được. Làm sao mới có thể chấn nhiếp vị thành chủ này, khiến cho hắn không đến mức hạ độc thủ với ta nhỉ? Độ khó rất lớn à? Mình bây giờ là trái bánh thơm ngon của vạn giới. Ngoại trừ nhân tộc thì đại khái đều muốn giết mình. Không, ở nhân tộc thì kẻ muốn giết mình cũng không ít. Tổ Vũ tự biết tình huống của bản thân, cho nên hắn có rất ít bằng hữu. Tại Chư Thiên chiến trường, những gia hỏa mà hắn gặp phải không quen thì đều có thể giết. Đây chính là lý niệm của hắn. Dẫu sao Tổ Vũ ta cũng không có bằng hữu. Kẻ nguyện ý giúp ta đại bộ phận đều không ở Chư Thiên chiến trường, kể cả nhân tộc Tần Phóng ở trong thành. Tổ Vũ cũng không nghĩ tới việc đi tìm hắn nhờ hỗ trợ, dù cho cái tên này là hậu duệ của Đại Tần Vương. Tổ Vũ vòng quanh tường thành, bất động thành sắc đi chọn một vòng. Hắn không biết rằng trong phủ thành chủ, tự đá kia vẫn một mực yên lặng quan sát hắn. Tổ Vũ mặc kệ những thứ này, hắn cũng không biết. Hắn đi vòng vòng một hồi rồi tìm cổ ốc cách đây không xa, chui vào rồi rất nhanh chuyển đổi tử khí, nghịch chuyển nguyên khiếu hóa thành bản thân. Ở trong nhẫn chứa đồ lục lọi một lượt, hắn tìm thấy mấy thứ. Một cái là lệnh bài Đại Minh Phủ Chủ Thiên Đạo tặng cho hắn, nói là gặp Đại Minh Vương thì có thể dùng. Một cái là một thành đào đồ chơi do Hạ Hồ Viu tặng, nói là gặp Đại Hạ Vương thì có thể lấy ra thử xem, có thể xin ít chỗ tốt. Đại Minh Vương, Đại Hạ Vương, trên người hắn đồ có liên quan tới vô địch hình như chỉ có hai thứ này. Không đúng, hắn lơ cụp lông nhỏ ra nhìn một chút như có điều suy nghĩ. Kỳ thật thứ này cậu có quan hệ với vô địch. Đại đại của cục lông nhỏ là vô địch, bán hoàng nhất định là vô địch. Nói như vậy, xem ra hắn có thể móc nối chút quan hệ với ba vị vô địch ấy. Đương nhiên, đại đại của cục lông nhỏ thì thôi vậy. Lỡ thật sự đưa vị ấy tới, có lẽ một ngụm liền ăn luôn biển ý chí của mình. Tam đại vô địch, có thể chấn nhiếp vị thành chủ kia sao? Nghĩ đến vị thành chủ bên trong, hắn bất giác cảm thấy dường như bản thân đang là con dê tự dâng mình vào miệng cọp. Hài... Tổ Vũ thở dài một tiếng. Hay là ta giết thống khoái trước đã, sau đó lại đi phủ thành chủ thử một chút. Tổ Vũ lưỡng lự, dãy dụa, mà tượng đá ở trong phủ thành chủ cũng đang tự hỏi một vấn đề. Một vấn đề mà nó vừa mới cỏ nhẹ. Vì sao gia hỏa này, mẹ nó, vì sao hắn có thể biến thành tử linh? Đậu mẹ, vấn đề này lúc trước nó cũng không nhớ ra được. Vì sao nó nhận ra Tổ Vũ thì quá đơn giản. Dẫu chuyển đổi thế nào thì cũng không gạt được cảm ứng của nó. Huống chi tiểu gia hỏa phệ thần tộc kia cũng đang ở đó. Nó vừa nhìn liền biết là Tổ Vũ cùng với cục lông nhỏ. Nhưng mà hiện tại, nó đang nhìn thấu vào gian phòng, thấy được Tổ Vũ bỗng nhiên nghịch chuyển thì phút chốc do về trầm tư. Tình huống gì đây? Tử khí nghịch chuyển. Đây là đặc tính thần văn hay là tiểu tử này nắm giữ kỹ năng khó lường gì đó, lại có thể ngụy trang thành tử linh? Khó trách, sao hắn không chết? Bất quá còn kém một chút, che giấu nhật nguyệt thì vẫn được. Nhật nguyệt cao trọng một chút thì cũng khó giấu. Tên này rất mạnh mẽ, tự nhiên là loại nhân vật sẽ tiến tới con đường nhật nguyệt. Đã rất đáng gờm rồi. Tợ đá không ngừng suy ngẫm, nhưng vì sao tiểu tử này có thể chuyển đổi thành tử linh thì nó vẫn không nghĩ thông suốt, cũng nhìn không hiểu. Cổng pháp tạo thành ư? Đây là hắn học được cổng pháp của tử linh tộc rồi sao? Nhưng phải chết thì mới có thể học được cổng pháp của tử linh tộc.

Thiên Môn cũng nhận ra Tô Vũ, ánh mắt gã hơi khác thường, trầm giọng nói: Thành chủ đại nhân cho mời. Đa tạ. Tô Vũ cười cười, gặp ta thì cũng không kỳ lạ, đợi chút nữa đừng xuống tay với ta là được. Hắn cũng làm liều một lần, nhiều người nghe được, chính mình tốt xấu gì lấy ra tên tuổi của bốn vị đại vương giả, cũng nên cho chút mặt mũi, nếu như giết mình thật thì cũng phải lo lắng về hậu quả, đúng không? Nói là nói vậy, thế nhưng nếu chỉ là chút ý đồ chơi xé ra hồ, khả năng là dám một phát liền nát. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, ta sẽ bóp chết cục lông nhỏ. Tổ Vũ đã có quyết tâm trong lòng, mà bên trong biển ý chí cục lông nhỏ đã run lẩy bẩy. Rõ ràng là ở đây có một tiểu Tổ Vũ cầm trong tay búa lớn giống như chuẩn bị tùy thời đập chết nó. Ta sắp toi rồi. Cục lông nhỏ ghé vào trên một viên thần văn, khẽ liếm liếm thần văn để an ủi chính mình. Trước khi bị đập chết, ta liền ăn miếng thần văn này. Thật là thơm. Nó cũng đã hạ quyết tâm. Người nện ta liền ăn thần văn của người. Có chết ta cũng phải lòng quỷ nó. Ngay dưới trạng thái kỳ quái ấy, Tổ Vũ một đường tiến lên, đi theo Thiên Môn tướng quân Sơn Hải Cảnh, bước trên bậc thang đại điện thành chủ, vừa đi vừa nói. Trước đó đa tạ tướng quân đã nhắc nhở. Không cần khách khí. Thiên Môn thản nhiên đáp. Chẳng qua là không nghĩ tới, người thật sự là Tổ Vũ. Ta cũng có nỗi khổ riêng. Thiên Môn không nhiều lời, mà Tổ Vũ thì lại mỉm cười hỏi thăm. Tướng quân, thành chủ đại nhân dễ nói chuyện không? Thiên Môn đạm mạc đáp. Vẫn được. Vậy thì tốt, thành chủ đại nhân anh minh thật võ, ta nghĩ hẳn là ngày ấy sẽ hết sức bình dị gần gũi. Thiên Môn lộ ra vẻ mặt dị dạng. Người là thiên tài đầu tiên giỏi vuốt mông ngựa và không biết xấu hổ nhất mà ta từng gặp. Nói ở đây thành chủ nhất định có thể nghe được. Hết lần này tới lần khác người cứ nói như vậy, hiển nhiên không phải nói cho gã nghe, mà là nói cho thành chủ nghe. Tổ Vũ lại tiếp tục. Thiên Môn tướng quân, chín cổng đã bị đóng kín, thành chủ có thể mở ra được không? Hiện tại người muốn giết ta quá nhiều, không mở cửa ta cứ ở lại trong thành thì mọi người còn tưởng rằng thành chủ bao che cho ta. Đến lúc đó họ không cho thành chủ đại nhân đặt mũi, trong cơn tức giận đánh vào cổ thành, vậy thì sẽ rất phiền toái. Thiên Môn không nói gì, người nói rất có lý, ta không thể phản bác. Tổ Vũ vẫn tiếp tục độc thoại. Đúng rồi, nhân tộc đều động hàng loạt cường giả tới cứu ta, một khi trong thành bùng nổ chiến đấu thì cũng rất phiền toái đấy. Thiên Môn yên lặng, người nói đều đúng, ta không phản bác nổi. Nhưng người tự nói với thành chủ đi. Đây là vị thiên tài tương đối đặc thù mà gã gặp phải. Dĩ nhiên, thiên tài thì đều rất đặc biệt. Một lát sau, đại điện to lớn hiện ra trong mắt Tổ Vũ. Trong đại điện chỉ có hai người. Ngay phía trước, thành chủ ngồi trên vườn tọa, bên dưới là một vị lão nhân tóc trắng xóa. Đại nhân, Tổ Vũ đã đến. Thiên Hà thành chủ bưng chén rượu uống một hớp. Hắn mặc áo trắng, tóc dài xõa vai, cũng không biết là cường giả tập nào. Nhìn không ra cái gì, thế nhưng Tổ Vũ có thể cảm nhận được tử khí lượn lờ xung quanh. Tử khí nồng đậm vô cùng, cảm giác không thua kém gì những nhật nguyệt tử linh ngoài kia. Bái kiến thành chủ đại nhân. Tổ Vũ khom mình hành lễ, thái độ hết sức cung kính. Thiên Hà thành chủ nhìn hắn lại uống một ngụm rượu rồi mới cất tiếng. Chắc trải núi của Đại Hạ Vương và Đại Minh Vương. Đúng vậy. Đệ tử của Diệt Tẩm Vương và Thiên Đúc Vương. Vâng. Vậy mà còn có vẻ nghèo túng thế kìa. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Ta không cảm thấy nghèo túng. Cường giả cũng là từng bước một đi lên. Không trải qua khổ nạn thì sao có thể quật khởi. Bây giờ ta quật khởi nhanh chóng. Vạn giới cũng vì đó mà chú mục. Ta nghĩ đây cũng là kết quả mà vài vị vô địch muốn thấy. Người muốn rời đi. Tổ Vũ cúi đầu. Muốn. Ta lưu lại thì vạn tộc cường giả đều sẽ chạy đến. Rất nhanh thôi. Thiên Diệt Thành sẽ trở thành tiêu điểm của vạn giới. Trên chiến trường, nếu ta chết thì nơi này có lẽ sẽ bùng nổ cuộc chiến vô địch. Người rất tự tin. Nói thử xem, vị vô địch nào sẽ ra tay vì người? Thiên Hà cười nhạt. Thiên Hà không nể mặt mũi mà nói thẳng. Đa thần văn nhất hệ là thứ mà vạn tộc đều chú ý. Nhân tộc đã bỏ đi đa thần văn. Không buông bỏ thì nhân tộc sẽ trở thành kẻ địch của vạn tộc. Chỉ có từ bỏ thì mới có thể giữ lại một chút địa vị. Người hẳn là rõ ràng. Người cảm thấy vị vô địch nào sẽ vì người mà chiến? Năm đó Diệp Bá Thiền là hy vọng của nhân tộc, vô địch nhân tộc chiến đấu vì ông ta. Cuối cùng, ông ta lại khiến nhân tộc thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Người cảm thấy nhân tộc sẽ vì một Diệp Bá Thiền thứ hai mà tái chiến với vạn tộc ư? Tổ Vũ trầm giọng đáp. Ta không phải là Diệp Bá Thiền, cũng không phải Diệp Bá Thiền thứ hai. Vô địch nhân tộc có nguyện ý vì ta mà chiến hay không thì ta không rõ ràng. Nhưng có lẽ thành chủ lại hiểu rất rõ. Người biết bọn họ sẽ không chiến vì ta sao? Người cảm thấy nhân tộc không có ai hy vọng đa thần văn hệ quật khởi hay sao? Có, rất nhiều. Chẳng qua là bởi vì thái độ vạn tộc nên họ không thể lộ rõ thái độ của mình mà thôi. Tổ Vũ tin tưởng là có. Bằng không, đa thần văn nhất hệ sẽ vô phương tồn tại đến tận bây giờ. Thiên Hà cười nhạt, lẩm bẩm. Có lẽ người nói đúng. Ngồi đi. Tổ Vũ vừa định nói chuyện, dưới mông lại có thêm một cái bồ đoàn. Trong lòng hắn oán thầm, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Dẫu sao nhật nguyệt cảm ứng hết sức nhạy bén. Hắn cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hà thành chủ. Vẻ ngoài vị này rất trẻ trung, bảo trì bộ dáng nhân tộc. Ngoại trừ trên thần có tử khí nồng đậm thì ngoài ra thoạt trông hết sức văn nhã. Uống một chén nhá. Thiên Hà thành chủ cười cười, lăng không tạo ra một cái chén, rượu trong chén tự sinh, lướt tới hướng Tổ Vũ. Tổ Vũ tiếp nhận chén rượu, bên trong chén rượu ấy tử khí tràn lan, rất nồng đậm. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ biến, Thiên Hà thản nhiên nói. Dám giết tử linh mà đến bây giờ cũng chưa chết, hẳn là người cũng không sợ chút tử khí này. Uống một chén đi, mùi vị khẩm tệ. Đây là tử linh dịch nổi danh nhất tử linh tộc. Do thì nước sản xuất mà thành cổ, thì vạn năm sản xuất. Tổ Vũ không nói gì, Thiên Hà lạnh lùng nói. Dám đánh giết tử linh tại thiên diệt cổ thành, sát lục bốn phương còn sợ những vật này sao? Tổ Vũ yên lặng bừng chén rượu một thời cạn sạch. Tử khí ăn mòn nội phủ. Rất nhanh, chúng lại sinh ra sinh mệnh lực tinh thuần. Tổ Vũ hơi ngẩn ra. Nội phủ bị ăn mòn trong nháy mắt đã khôi phục. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hà thành chủ. Thiên Hà thành chủ bình tĩnh giải thích. Sinh sinh tử tử. Sống và chết chẳng qua là cách nhau một con đường nhỏ mà thôi. Hướng chết mà sinh. Cực hạn của tử vong chính là tái sinh. Tổ Vũ không quá hiểu, trầm giọng nói. Học sinh ngu muội nghe không hiểu thâm ý của thành chủ. Thiên Hà cười nhạt đáp. Thâm ý gì chứ? Ta biểu lộ cảm xúc thôi. Người cũng tỏ gà lắm. Tử linh dịch cũng dám uống. Kẻ dám uống không nhiều đâu. Kẻ vô tri nên không biết sợ. Tổ Vũ trả lời một câu. Thiên Hà cười nói. Không, người không phải vô tri. Người là dũng cảm không sợ hãi. Người có niềm tin. Người cũng có nắm chắc một chén tử linh dịch không thể lấy mệnh của người. Thiên Hà lại tiếp tục hỏi. Người tới Chử Thiên chiến trường có mục đích là gì? Làm bản thân mạnh lên. Mạnh mẽ xong thì sao? Bảo vệ mình. Chỉ như vậy. Chỉ vậy thôi. Bằng không thì còn có thể vì sao? Không nghĩ tới mở ra sức áp chế nhân cảnh, chinh phục vạn giới gì đó à? Không có hứng thú. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Đối địch với ta thì giết, lấn ta thì giết, chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt thiện lương. Đây cũng không phải là biện pháp tốt. Thiên Hà không cho là đúng. Kẻ đối địch với người chỉ sợ sẽ không ít. Vậy thì cứ giết. Không thể giết được nữa mới thôi. Sát ý lớn lắm. Thiên Hà cảm khái. Những năm gần đây kẻ có sát tính lớn nhất nhân tộc chính là Hạ Lòng Võ. Trước đó thì là Diệp Bá Thiên. Trước nữa là Đại Tần Vương. Ngoại trừ Đại Tần Vương, Diệp Bá Thiên thì chết rồi. Hạ Lòng Võ chứng đạo quá gian nan. Người muốn học theo bọn hắn à? Tổ Vũ cúi đầu. Ta không học người nào cả. Ta chỉ làm chính ta. Ta muốn giết thì giết. Ta không muốn giết, người nào cũng không thể bức ta. Bức ta thì ta cũng giết kẻ đó. Sát tính của ta không phải là bởi vì muốn giết người, mà là vì không để người giết mình. Nếu ta không thả người ra ngoài, khi người mạnh mẽ rồi thì cũng muốn tới giết ta. Tổ Vũ tiếp tục cúi đầu. Không có, thành chủ đại nhân hiểu lầm rồi. Thiên Hà bật cười. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Thiên Hà thản nhiên nói tiếp. Người sẽ làm như thế. Nếu ta không thả người đi, một khi người không chết, người mạnh mẽ hơn thì người sẽ đến báo thù. Không đâu. Người sẽ làm thế. Không thật mà. Bên cạnh Tổ Vũ, lão nhân khuyết răng đều thấy buồn cười. Mà Thiên Hà cũng phỉ cười. Người không tới giết ta. Vậy ta không thả người đi. Có giết. Giờ phút này Tổ Vũ trong nháy mắt thay đổi khẩu cung. Ta ôm thù rất dài, dĩ nhiên ta sẽ không ghi thù cường giả. Thế nhưng ta cũng biết nhớ ơn. Thành chủ đại nhân giúp ta, mai sau ta nhất định báo đáp. Người có thể báo đáp ta ư? Thiên Hà nói. Người dựa vào cái gì? Bằng vào người giết Thành Khải. Nực cười, ta chỉ cần một đầu ngón tay liền nghiền chết gã. Tổ Vũ im lặng, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Ta thấy quanh người đại nhân tử khí nồng đậm. Ta không biết đại nhân cố ý tu luyện tử khí tử linh tộc hay là vì bất đắc dĩ. Ta có một bộ công pháp có thể khôi phục sinh mệnh lực, chính là trường sinh quyết vạn tộc hiếm thấy. Trường sinh quyết? Vâng. Tổ Vũ trực tiếp đem một phần công pháp đưa cho Thiên Hà. Đây là sinh cơ thôi phát pháp, không phải trường sinh quyết gì đó, thế nhưng chính xác là có hiệu quả thôi phát sinh mệnh lực. Kỳ thật không có tác dụng gì, bởi vì thành chủ này không phải là nhân tộc. Vị trí khiếu huyệt khác biệt. Bán chút chỗ tốt thôi. Trần Chính có tác dụng thật ra phải là nguyên khiếu nghịch chuyển pháp của tử linh tộc. Đây mới là chí bảo. Đây không phải công pháp gì, tối thiểu là không phải nguyên khiếu chi pháp. Đây là nghịch chuyển chi pháp, không liên quan tới việc người tu luyện mở ra nguyên khiếu nào. Thứ này mới thật sự là biện pháp giải quyết tử khí. Người mở ra nguyên khiếu nào thì công pháp này là có thể nghịch chuyển nguyên khiếu đó. Nghịch chuyển thông thường hay đảo ngược đều được. Nghịch chuyển thành tử khí cũng có thể đem tử khí nghịch chuyển thành sinh khí. Đây mới thật sự là đòn sát thủ, cũng là thứ thèn chốt giúp Tổ Vũ biến thành tử linh. Thứ này trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, bằng không hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Còn về tiền tập trường sinh pháp kia cũng rất thâm ảo, rất cường đại. Thế nhưng đối những người khác mà nói kỳ thật lại không đáng nửa xu. Đối với cường giả nhân tộc thì còn hữu dụng, đối với vị thành chủ này thì vô dụng. Trừ phi hắn cũng là nhân tộc, bằng không nó chỉ là cái rắm. Hết tập 203. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.